Chàng rể chiến thần, chương 3203. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3203. Cao thủ chiêu châu kích động gieo hò ngược lại, mặt cao thủ nước dương xám ngoét, trên mặt tràn ngập vẻ không dám tin. Kitano Takeshi, cao thủ như thần trong mắt họ chết rồi, còn bị một cao thủ chiêu châu với cảnh giới thấp hơn nhiều giết nữa. Bách Lý Kinh Vân có vẻ nghiêm nghị, ông ta bỗng lo cho gia tộc Bách Lý. Dương Chấn còn trẻ như thế mà đã bước vào siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ, ngay cả gia tộc Bách Lý cũng không có cao thủ siêu phàm cửu cảnh sơ kỳ trẻ đến vậy. Điều khiến ông ta kinh hãi nhất là Dương Chấn đã lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố, đồng thời vận dụng sức mạnh nguyên tố thủy hết sức nhuần nhuyễn, đến mức có thể biến máu thành kiếm. Ngay cả một số cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong đã lĩnh ngộ một ít sức mạnh nguyên tố thủy, đồng thời nổi tiếng từ lâu cũng chưa chắc đã vận dụng sức mạnh này thành thạo như Dương Chấn. Ngoài ra, điều khiến ông ta khiếp sợ chính là Dương Chấn có linh khí. Linh khí cũng là thần binh mà chỉ cao thủ siêu phàm cửu cảnh đỉnh phong mới kiểm soát được. Dương Chấn có thể dùng dao găm linh khí để giết Kitano Takeshi, tức là anh đã thành công luyện hóa nó. Chắc chắn người thanh niên với thiên phú xuất sắc như thế sẽ có lai lịch hết sức khó lường nhỉ. Gia tộc Bách Lý đã ra lệnh cho ông ta giết Dương Chấn, rốt cuộc ông ta có nên giết không? Nếu muốn giết, bây giờ là cơ hội ra tay tốt nhất. Một khi bỏ qua cơ hội này, sau khi Dương Chấn hồi phục, nếu ông ta lại muốn giết Dương Chấn, có lẽ cả đời sẽ không còn cơ hội nữa. Bách Lý Kinh Vân hết sức đấu tranh, không thể để người như Dương Chấn trở thành kẻ địch được. Nhưng bây giờ, đúng là giữa gia tộc Bách Lý và Dương Chấn có ân oán rất sâu sắc. Bách Lý Trường Không đã bị Dương Chấn giết. Có thể nói, Dương Chấn và gia tộc Bách Lý có nợ máu, gần như không có hy vọng hòa giải. Hồi nãy Dương Chấn giết được Kitano Takeshi, cũng không phải vì anh có thực lực giết Kitano Takeshi, mà Kitano Takeshi đã khinh thường anh, không ngờ Dương Chấn vẫn còn sức chiến đấu trong lúc hấp hối. Không những thế, anh còn lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy, đồng thời vận dụng rất thành thạo. Lĩnh ngộ sức mạnh nguyên tố thủy thì cũng thôi, anh còn có dao găm linh khí, sau khi bị kiếm máu chọc mù mắt, Kitano Takeshi bị Dương Chấn giết bằng dao găm linh khí cũng chẳng có gì bất ngờ. Nếu bây giờ Bách Lý Kinh Vân muốn giết Dương Chấn thì dễ như trở bàn tay, nhưng sau khi làm thế, chắc chắn sẽ đắc tội với thế lực đằng sau anh. Với thực lực bây giờ của gia tộc Bách Lý, liệu họ có đối phó được với thế lực đằng sau Dương Chấn không thế? Bách Lý Kinh Vân khẳng định đằng sau Dương Chấn có một thế lực mạnh mẽ. Cậu Chấn, đúng lúc này, một tiếng hô kinh hãi bỗng vang lên. Đỗ Trọng dẫn mấy cao thủ chiêu châu xông tới, còn Dương Chấn đã ngã ra đất, không rõ sống chết. Thôi vậy, Bách Lý Kinh Vân bỗng thở dài, nhìn về phía Dương Chấn đã ngã xuống, trầm giọng nói. Tôi không phải kẻ tiểu nhân dậu đổ bìm leo, nếu cậu sống sót được, tôi sẽ chờ thực lực của cậu khôi phục bình thường rồi đánh một trận sống còn với cậu. Cách chương.